Chương 1229, mầm móng truyền thừa. Ta phía trước chợt nghe qua, dáng vẻ như vậy sự tình, thế nhưng bất kể nói thế nào, tóm lại là kiểm tra một lần, mới có thể gọi người an tâm. Giả như là gạo ồ, ít nhất, ta có thể cho các sống lâu xuống tới vài cái. Lúc này, vị này hiệu trưởng NG thoại ngữ, ngược lại là gọi người túc nhiên khởi kính. Coi như là Trương Lương, cũng đã bị hắn thoại ngữ cho xúc động vài phần, ngài là đáng giá tôn kính. Không dám nhận, là ta quá thất lễ. Ở Trương Lương bọn người nhất nhất thông qua kiểm tra đo lường sau đó, vị này hiệu trưởng NG thần sắc khẩn trương rõ ràng thì ít đi nhiều rất nhiều. Phải biết là, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, lúc này hiệu trưởng NG vẫn là biểu hiện vội vã cuống cuồng, thế nhưng đang nghe được Trương Lương ôn hòa thoại ngữ thời điểm, hắn vẫn biểu hiện ra vài phần không cùng một dạng địa phương, nói thí dụ như khiêm tốn. Lúc này Trương Lương lại cơ hồ là không biết nên dùng dạng gì chết biểu tình để diễn tả mình cảm xúc. Dù sao, lúc trước dưới trạng thái, Trương Lương vẫn là quả thật cảm thấy cái này hiệu trưởng làm người vẫn tính là tốt. Ta cảm thấy, nếu là cái dạng này, như vậy, chúng ta trước hết ở chỗ này quan sát tại chỗ xem một chút đi. Không, Trương Lương nhìn quanh một hồi, nói rằng, những học sinh này có thể kiên trì ở 13 khu sinh hoạt. Cố nhiên là bởi vì không có khả năng đến 11 khu quan hệ. Giả như tất cả mọi người tập trung đến 11 khu, vậy coi như là có lục soát quan chăm sóc, độ mạnh yếu cũng không đủ. Hết thảy, tương đối, có thể sinh hoạt tại 11 khu người, vẫn tương đối tốt. Người bình thường cũng không dám vào lúc này lung tung khóa khu, trừ phi giống như là Trương Lương như vậy thật dị cụ mù cực kỳ người, hoặc là Thanh Đồng Cây như vậy có tổ chức gạo ổ. Ở chỗ này mỗi cái học sinh, đều là mạo hiểm phiêu lưu, ở trường học học tập, loại thái độ này, để vị này hiệu trưởng NG thật cao hứng, cho nên, ở mang theo Trương Lương đám người giới thiệu thời điểm, trên mặt của hắn đều vẫn treo nụ cười. Đúng là rất tốt học sinh. Trương Lương lập tức phụ hòa nói. Người bên cạnh thấy thế cũng không nhịn được len lén cười, dù sao, tại bọn họ trong mắt, lúc trước dưới trạng thái, Trương Lương lúc nào triển lộ quá dáng vẻ như vậy một mặt. Bất kể là ở của người nào trước mặt, lúc này Trương Lương đều giống như cao cao tại thượng làm cho không người nào có thể đơn giản tiếp xúc thiên tài tân nhân, nơi nào giống như là như bây giờ, ở một cái người thường hiệu trưởng NG trước mặt, như vậy thân thiện nói, bọn họ phía trước thời điểm thật đúng là cũng không nghĩ tới. Bất quá, có thể chính là bởi vì Trương Lương dáng vẻ như vậy biểu hiện, cho nên ở bây giờ dưới trạng thái. Thật ra khiến bọn họ cảm thấy vài phần không cùng một dạng tâm tình, chính là bởi vì Trương Lương dáng vẻ như vậy biểu hiện, cho nên mới có thể làm cho người cảm giác được thân thiết mới đúng chứ. Ta phía trước cũng đã nói, những thứ này đều là rất tốt học sinh, hát, đương nhiên, ngươi cũng là một rất tuyệt người thanh niên. Vị này hiệu trưởng NG rõ ràng có thể nhìn ra, trước mắt cái này người thanh niên, chính là mọi người đầu lĩnh, bởi vì có thật nhiều người đi ở phía sau. Chỉ có Trương Lương đương nhiên đi ở phía trước, dáng vẻ như vậy thái độ, hiển nhiên là lại quá là rõ ràng. Ta cảm ơn. Trương Lương có chút ngoài ý muốn, không ngờ rằng cái này hiệu trưởng NG sẽ bỗng nhiên nói đến trên người của mình, hắn vội vàng nói cảm ơn. Ừ, học sinh nơi này dường như thật lâu chưa từng thấy qua người lạ, cho nên khi nhìn đến các ngươi thời điểm mới có thể như vậy thân thiết. Vị này hiệu trưởng NG nhìn thấy trong phòng học học sinh đều rối rít hướng ngoài cửa sổ nhìn xung quanh, nhưng không có chút nào quát lớn ý tưởng, cười ha hả nói. Ừ, Trương Lương bình tĩnh bằng lòng, nhìn trong cửa sổ đang đi học các, nơi đây đều là một vài hài tử, thoạt nhìn niên kỷ đều rất nhỏ, đại khái 16-17 tuổi dáng vẻ, thế nhưng tại bọn họ bên trên, nhưng vẫn là còn sót lại lấy người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn bừng bừng. Chỉ là, ở nơi này trong phòng học, bọn họ vẫn là có mấy phần vô tình, coi như là cái dạng này, vẫn là chấp nhất với đi tới bên trong phòng học sao cho dù là mạo hiểm sinh mạng nguy hiểm. Trương Lương trầm mặc một hồi, bên cạnh hắn người ngược lại là lập tức nở nụ cười. Kỳ thực, nơi này tình thế không có cái này hiệu trưởng NG nói kém như vậy, bất kể nói thế nào, nơi đây đều là trường học, cho nên, chúng ta ở chỗ này chuẩn bị nhân thủ cũng là nhiều nhất, bất kể như thế nào, sơ tán học sinh nhất. Định là tới kịp. Ừ, Trương Lương nghe đối phương nói. Bất kể là thế nào, luôn là đời kế tiếp tối trọng yếu, đó chính là mầm mống A, là của chúng ta kéo dài. Vị này người nói chuyện, bình thường thoạt nhìn có một ít bình thường không có gì lạ cảm giác, thế nhưng ở hiện tại, hắn thoại ngữ, cũng cũng là để Trương Lương cũng không nhịn được ghé mắt. Mặc dù cũng không phải đối với đối phương thoại ngữ đều biểu thị nhận đồng, thế nhưng bất kể là nói như thế nào, ở bây giờ dưới trạng thái, lúc này Trương Lương vẫn cảm thấy, đối phương thoại ngữ nói cũng không tệ lắm. Mà Trương Lương, hắn cũng cực kỳ biết rõ, tại dạng này chết sinh tồn dưới trạng thái, còn có thể vẫn duy trì như vậy tinh thần trạng thái tộc loại, nhất định sẽ không thua. Thế nhưng, gã ô bọn họ, cũng không có làm sai quá nhiều sự tình, đứng tại bọn họ góc độ, liệp sát nhân loại, là ở ăn cơm, những thứ này cũng chưa từng có sai, như vậy, sai là cái gì? Cái này sự tình, Trương Lương cũng không có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, bởi vì hắn cực kỳ tin tưởng, giống như là hắn như vậy, minh xác biết giữa hai người này chỗ bất đồng người, thế nhưng có thể tiếp nhận rất ít người. Tay của ngươi được rồi trở về đến rồi căn cứ sau đó, lúc này phía sau cây mây lập tức đối với Trương Lương trên tay thương thế biểu thị chú mục, hiển nhiên, tại hắn thì ra ý liệu trong, hắn là không nghĩ tới, Trương Lương thương thế lại nhanh như vậy tốt chuyện. Ừ, vết thương luôn là rất tốt mau. Trương Lương lay động một cái cánh tay, ý bảo trên tay mình vết thương đã không có vấn đề. Vậy là tốt rồi. Nghe Trương Lương thoại ngữ, vị này phía sau đẳng tiên sinh lập tức hết sức cảm động nói. Cực kỳ hiển nhiên, là ở phía trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn đều không có nghĩ qua, lúc này Trương Lương sẽ tới bên ngoài đi, thế nhưng cho hắn biết sau đó, lập tức liền chạy qua đây. Ngươi bây giờ là ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Trương Lương nhìn một chút dục huyết phấn chiến phía sau cây mây. Vì sao hắn có thể đủ nhìn ra đối phương là ở đã trải qua một hồi dục huyết phấn chiến đâu ẩn, phía sau cây mây trên y phục hầu như đều là huyết thủy, bộ dáng như vậy, coi như là người mù cũng có thể ngửi được nồng nặc kia hầu như tan không ra máu tanh mùi vị. Nghe thấy được Trương Lương thoại ngữ sau đó, lúc này phía sau cây mây hiển nhiên là cảm thấy vài phần lúng túng ý tứ hàm xúc. Trong lòng của hắn, lúc này chính mình vội vội vàng vàng bảo đi qua, hiển nhiên cũng là có vài phần thất lễ. Vào lúc này, gặp được trước mặt Trương Lương, đối với bây giờ phía sau cây mây mà nói, cũng là nhất kiện vô cùng không dễ dàng sự tình. Phải biết là, hắn muốn đặc biệt từ chính mình bên kia đã chạy tới, đã là nhất kiện vô cùng không dễ dàng sự tình. Nhìn trước mắt Trương Lương hoàn hảo không hao tổn cánh tay, vị này phía sau đằng tiên sinh, lúc trước thời điểm, hắn chính là một cái hán tử thiết huyết, thế nhưng hiện tại, cũng là hết sức kích động. Bây giờ Trương Lương nhìn trước mặt phía sau cây mây, cũng có thể cảm giác được trong lòng của mình phần kia tràn đầy buồn bực tâm tình. Dù sao, ở người bình thường trong mắt, lúc này bị thương người là Trương Lương, vì sao lúc này kích động người lại trở thành phía sau cây mây? Thật là ta bị thương, không phải ngươi thụ thương đi, vì sao ta xem ngươi so với ta chính mình còn ở kích động hơn bộ dạng? Trương Lương buồn bực hỏi phía sau cây mây cái này hắn rất muốn biết đến vấn đề. Ừ phía sau cây mây yên lặng bằng lòng. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn trước mặt phía sau cây mây. Trên thực tế, hắn cũng không biết lúc này chính mình phải nói chút gì mới tốt, dù sao cũng là ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng hết sức tin tưởng vị này phía sau đằng tiền bối bản tính. Mặc dù đối phương cũng không phải kẻ bà phải loại hình, thế nhưng trách nhiệm hiểm cũng là ngoài ý liệu cường đại, phần này tinh thần trách nhiệm. Từ đối phương mạo hiểm qua đây tự nói với mình phía trên an bài thời điểm, Trương Lương cũng đã hiểu rõ ra. Giả như nói những người khác đều có thể không chịu trách nhiệm, vị này phía sau đằng tiền bối cũng là không làm được. Phần tính nghĩa này, cũng không biết hẳn là khen đối phương cho phải đây, cần phải bất đắc dĩ mới tốt. Chỉ là đối với bây giờ Trương Lương mà nói, phần cảm giác này, đều là khiến người ta cảm thấy có vài phần bất đắc dĩ địa phương, phải biết là... Ở những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này cũng sớm đã tốt trôi chảy. Cũng không phải mỗi người khôi phục năng lực đều kém như vậy tinh thần. Phải biết là, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cực kỳ biết rõ. Nếu để cho trước mặt cái này phía sau cây mây đã biết người khác vì hắn trả giá, hắn sợ rằng sẽ lương tâm bất an. Mà Trương Lương cũng là không cùng một dạng, thân thể của hắn hồi phục năng lực, làm sao có thể cùng bình thường nhân loại làm so sánh. Cho nên, ở bây giờ dưới trạng thái, Trương Lương cũng là vô cùng biết rõ, mình rốt cuộc phải làm chút gì, chính là vào lúc này, hắn vẫn rất tốt dùng đến chính mình hồi phục năng lực. Người thường khả năng cần nửa tháng mới có thể tu dưỡng tốt thương thế, đến rồi Trương Lương nơi đây, cũng là chỉ dùng ngắn ngủn vài ngày liền cho tu dưỡng hoàn thành. Điểm này, tự nhiên cũng là bởi vì Trương Lương hy vọng nhờ vào đó có thể làm cho phía sau cây mây không nên vì điểm nhỏ này sự tình mà cảm thấy áy náy quan hệ. Ách, bất quá rất rõ ràng là, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương phát giác, làm như thế, dường như cũng không có tác dụng quá lớn.